Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, phương án giải quyết. Đối với blockbuster dạng này, chủ muốn kinh doanh băng ghi hình thuê đại lý cửa hàng tới nói. Sang quý nhất một bộ phận thành bản, cũng là băng ghi hình cất vào kho hậu cần tương quan phí dụng. Một hộp dùng cho thuê băng ghi hình, mua sắm giá cả có lẽ chỉ cần $15. Nhưng ở vận doanh chu kỳ bên trong vào kho hậu cần các loại thành bản lại cao đến $50 đến $60 hai bên. Vì tận khả năng tăng tốc băng ghi hình tại người sử dụng ở giữa quay vòng, từ đó giảm thiểu băng ghi hình mua sắm số lượng cùng cất vào kho hậu cần áp lực. Đồng thời cũng là thu hoạch được càng nhiều ích lợi. Blockbuster bắt đầu dùng tiền phạt chế độ. Người sử dụng thuê băng ghi hình bình thường nắm giữ 7 ngày thời gian sử dụng. Vượt qua 7 ngày, liền muốn bắt đầu ấn ngày thanh toán tiền phạt. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, Netflix lặp đi lặp lại công kích Blockbuster một chút. Cũng là nhà này băng ghi hình đại lý cửa hàng để người tiêu thụ ghét cay ghét đắng tiền phạt chế độ. Vì thế còn biên soạn ra một cái người sáng lập, bởi vì một hộp Apollo số 13 giao nạp $40. Tiền phạt mà sinh ra sáng tạo Netflix cố sự. Trên thực tế, cố sự này hoàn toàn là bịa đặt. Blockbuster thậm chí kém chút bởi vậy khởi tố Netflix. Đối với Netflix tới nói, làm như vậy hiệu quả phi thường tốt. Bởi vì tiền phạt, đúng là Blockbuster một cái xương sườn mềm. Nhập cổ đồng thời trưởng khống Blockbuster về sau, Simon thì nhắc nhở qua Nancy Breer cùng Blockbuster tầng quản lý chú ý tiền phạt vấn đề. Chỉ bất quá, Blockbuster phát triển tiền kỳ, tiền phạt xác thực đưa đến vô cùng hữu hiệu tác dụng. Bởi vậy, cái này một chế độ vẫn luôn tại thực hành. Thế mà, theo Bắc Mỹ băng ghi hình ngành nghề cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, Blockbuster tiền phạt chế độ thì càng ngày càng lộ ra không hợp thời. Đi qua mấy tháng, ta tại đông tây bờ biển ba tòa thành thị đều làm qua các loại hình hủy bỏ tiền phạt thí nghiệm. Kết quả biểu hiện, hủy bỏ tiền phạt về sau, người sử dụng thuê băng ghi hình tần suất rõ ràng đề cao. Đại lý cửa hàng doanh thu chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại là gia tăng. Trên đài Blockbuster, cao quản vẫn tại giới thiệu Blockbuster Online. Dưới đài, Nancy Breer thấp giọng cùng Simon nói lên sự kiện này. Blockbuster đệ nhị quý độ báo cáo tài chính còn không có ra lò. Bất quá, Simon lại là biết, năm 1992 quý thứ nhất độ, Blockbuster tổng thể $730 triệu doanh thu bên trong, có $61 triệu thu nhập đều là đến từ tiền phạt. Bộ phận này thu nhập chiếm tổng doanh thu tỷ lệ 8%. Trong trí nhớ, Blockbuster tiền phạt thu nhập càng là vượt qua tổng doanh thu quy mô 10%. Như thế, phong phú, một món thu nhập, cơ hồ cùng Blockbuster hàng năm lợi nhuận sau thuế tương đương. Bởi vậy cũng dẫn đến, thẳng đến Blockbuster phá sản trước đó, nhà này băng ghi hình mắt xích bá chủ đều không thể triệt để hủy bỏ tiền phạt chế độ. Cho dù là hoàn toàn không hiểu như thế nào kinh doanh một công ty người, đại khái cũng có thể minh bạch, một nhà dựa vào tiền phạt chống lên doanh thu công ty, tuyệt đối là không bình thường. Blockbuster đương nhiên có thể minh bạch điểm này. Chỉ là nguyên bản thời gian tuyến phía trên công ty này thật sự là quá đuôi to khó vẫy. Đồng thời lại thiếu hụt một cái cường lực cổ đông. Cuối cùng dẫn đến tại rất nhiều cần phải chuyển biến sách lược phía trên trù trừ không tiến. Không chỉ có từ đầu đến cuối đều không thể triệt để từ bỏ đối xí nghiệp, trên thực tế tràn ngập phụ diện ảnh hưởng tiền phạt chế độ. Tại thực thể thuê chuyển hướng đường trên thuê đại xu thế dưới, Blockbuster ngược lại mở một lần đại chuyển xe, đem nguyên bản đã làm đường trên thuê nghiệp vụ triệt để chém đứt. Cuối cùng dẫn đến ra thế đó giới phía trên quy mô lớn nhất băng ghi hình mắt xích công ty tan thành mây khói. Simon nghĩ đến những thứ này, hỏi Nancy nói, người tại Blockbuster hội đồng quản trị phía trên thảo luận qua sự kiện này sao? Nancy gật đầu, nói, rất nhiều người đều có lo lắng, mà lại, còn có gia nhập liên minh đại lý cửa hàng vấn đề. bán trực tiếp cửa hàng còn không tính là gì. Gia nhập liên minh đại lý cửa hàng, rất có thể càng thêm không nguyện ý từ bỏ tiền phạt. Chúng ta không thể chờ mong những thứ này gia nhập liên minh thương có quá lâu dài ánh mắt. Blockbuster hơn 4.300 nhà đại lý cửa hàng bên trong. Hết thảy có đại khái 20% thuộc về gia nhập liên minh mắt xích tính chất. Dạng này tỷ lệ, đồng dạng so Simon trong trí nhớ Blockbuster muốn thấp rất nhiều. Lúc trước triệt để trưởng khống Blockbuster về sau, tại Simon duy trì dưới, tầng quản lý làm ra một cái rất trọng yếu cử động. Cũng là dần dần hủy bỏ gia nhập liên minh chế độ. Vẻn vẹn chỉ phát triển bán trực tiếp cửa hàng. Đây cũng là Blockbuster hiện tại cửa hàng số lượng xa thấp hơn nhiều nguyên bản thời gian tuyến. Phía trên nguyên nhân, bất quá, đã gia nhập liên minh đại lý cửa hàng. Blockbuster cũng không thể lập tức liền hủy bỏ đối phương gia nhập liên minh tư cách. Mà lại, những thứ này gia nhập liên minh đại lý cửa hàng. Kinh doanh độ tự do muốn so bán trực tiếp cửa hàng cao rất nhiều. Thí dụ như tiền phạt. Blockbuster tổng công ty làm ra hủy bỏ tiền phạt quyết định. Những thứ này gia nhập liên minh cửa hàng cũng không nhất định muốn tuyệt đối tuân theo. Nếu như ngươi có thể bảo chứng ngươi thí nghiệm số liệu không có vấn đề. Cái kia liền trực tiếp phổ biến a. Simon cân nhắc một lát. Nói, hội đồng quản trị cùng cổ đông bên này. Ta tới giúp ngươi đỉnh lấy. Cửa hàng phụ phương diện. Liền cần ngươi tự mình giải quyết. Bất quá. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất vẫn là không muốn một lần là xong. Cẩn thận cân nhắc ra một bộ hợp lý phương án đi ra. Nancy gật gật đầu. Nói, ta dự định sử dụng lần này cơ hội. Tiến một bước phát triển Blockbuster hội viên chế độ. Mặt khác, ta hy vọng có thể đem Blockbuster cửa hàng phụ mặt cùng bán trực tiếp trong điếm phân chia ra đến. Tỉ như tại cửa hàng phụ dễ thấy vị trí gia tăng, gia nhập liên minh, nhãn hiệu lấy cùng bán trực. Tiếp cửa hàng tiến hành phân chia. Rốt cuộc, lần này Blockbuster Online, cửa hàng phụ đồng dạng là không tham dự. Blockbuster Online kế hoạch cùng Blockbuster thực thể. Cửa hàng dần dần dung hợp. Nếu như đem cửa hàng phụ cũng kéo vào cái này một hệ thống. Tất nhiên sẽ xuất hiện lợi ích phân phối phương diện vấn đề. Như vậy, làm như vậy lời nói. Người ứng đối như thế nào cửa hàng phụ cửa hàng bất mãn? Ta định cho bọn họ càng cao kinh doanh độ tự do. Đồng thời thích hợp giảm xuống gia nhập liên minh phí dùng. Simon cười nói. Người càng muốn trực tiếp đem nhóm này cửa hàng tháo rời ra a. Nancy tinh xảo nhỏ nhắn trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đúng vậy a, đáng tiếc độ khó khăn quá lớn. Bóc ra cửa hàng phụ cửa hàng, như là hủy bỏ tiền phạt, tương đương lại là từ bỏ một số lớn thị trường số lượng cùng công ty nên thu. Cái này nhất định thật là nghiêm trọng trùng kích Blockbuster giá cổ phiếu. Hai người tại toàn bộ buổi họp báo phía trên một mực đăng thì thầm nói chuyện thảo luận Blockbuster. Hủy bỏ tiền phạt sự tình, biết buổi họp báo kết thúc trong tiệc rượu, Nancy cũng một mực đi theo Simon bên người. Càng không ngừng trò chuyện các loại vấn đề. Nancy loại này, dây dưa. Không thể tránh khỏi để đi theo Simon cùng một chỗ tới nữ trợ lý sinh ra một loại nào đó bản năng. Cảnh giác, loại kia muốn dập khuôn từng bước cùng tại Simon bên người lại lo lắng bị chán ghét mà vứt bỏ. Bộ dáng, liền Nancy đều nhìn ra. Simon sau cùng thẳng thắn đánh ra nữ trợ lý đi cùng hôm nay đồng dạng tới xe cô nàng Claire mấy. Người nói chuyện phiếm, sau đó nhìn về phía biểu lộ trêu tức Nancy. Làm như vậy chơi rất vui sao? Nancy ngửa mặt lên, khóe miệng mang theo vài phần trò đùa quái đản đạt được ý cười. Rất có ý tứ nha. Cẩn thận Jenny về sau cho ngươi mặc tiểu hài. Ngươi biết, nam nhân lỗ tai đều là rất mềm. Nàng ở trước mặt ta nhiều lời ngươi mấy lần nói xấu. Nói không chừng ngươi liền muốn vứt bỏ công tác. Nancy nói, ngươi là loại nào rất dễ dàng bị nữ người ảnh hưởng người sao? Simon rất nghiêm túc gật đầu. Nói, đúng, càng nữ nhân xinh đẹp ta càng cầm giữ không được. Nancy bị nghẹn một chút, ngay sau đó trợn mắt chừng một cái. Nói, cho nên, Ta rất xác định Jenny không biết làm như vậy. Vì cái gì? Đã ngươi biết ngươi rất dễ dàng bị nữ người ảnh hưởng. Chắc chắn sẽ không lựa chọn loại kia ưa thích ảnh hưởng thao túng ngươi nữ nhân ở bên người. Simon, suy tư một lát, bưng chén lên nhấp một miệng rượu vang đỏ. Nói, tựa hồ, rất có đạo lý. Nancy lại tiến lên một bước. Tựa hồ dự định không ngừng cố gắng. Cho nên, ta suy đoán, ngươi đối với nữ nhân thực là tràn ngập cảnh giác. Simon cúi đầu đánh đo một cái trước mắt người nhỏ bé nữ cao quản. Không để ý đến nàng vừa mới luận điệu, mà chỉ nói, người đã đột phá ta tiếp xúc với người khác lúc thoải mái dễ chịu khoảng cách. Người cảm giác, không thoải mái, không phải, Simon ngữ khí chuyển thành nguy hiểm. Sâu xa nói, người để cho ta sinh ra đi săn dục vọng. Nancy cùng Simon đối mặt, chỉ là không đến một giây đồng hồ. Đến cùng vẫn là hơi chút lui về phía sau một số. Nữ quản gia đúng lúc tới chào hỏi. Xem như đánh vỡ loại này vừa mới ủ lên tiểu xấu hổ. Các ngươi đang nói chuyện gì? Blockbuster tiền phạt sự tình. Simon nói. Ánh mắt đồng thời không kiêng kỵ địa thưởng thức Alice mặc cả người trắng sắc nghề nghiệp sáo trang. Lão luyện thanh lệ bộ dáng. Lần trước đêm ấy về sau. Tuy nhiên lại gặp mấy lần. Hai người lại không có tìm được cơ hội thân mật. Một phương diện, Simon xác thực cũng là một cái so sánh tiết chế người. Một phương diện khác, nữ nhân bên cạnh không nhiều. Lại là trên cơ bản có thể đem Simon coi chừng. Tỉ như đến San Francisco lúc, nữ trợ lý là một chút ăn vụng cơ hội cũng sẽ không cho Simon. Nếu như Jeanette tại Los Angeles, Simon càng là rất ít đêm không về ngủ. Simon ánh mắt rơi vào trên người. Alice không hiểu nhớ tới cái kia buổi tối nam nhân đại thủ mang theo một ít thô bạo địa ở trên. Người hắn mơn trớn tình hình. Không khỏi có chút không được tự nhiên. Đành phải đem chú ý lực chuyển hướng Nancy. Nói đến, Nancy, ta và ngươi nói qua sự kiện kia. Ngươi cân nhắc qua sao? Nancy ánh mắt tại Simon cùng Alice ở giữa vòng xuống. Gật đầu, nói, cân nhắc qua, bất quá. Tuy nhiên ta cũng cảm thấy sự kiện này có thể thực hiện. Nhưng nếu quả thật làm như thế, chúng ta sẽ phải đứng trước cổ đông tập thể tố tụng. Simon đứng ở bên cạnh, nghe hai nữ nói như vậy. Hỏi, có cái gì ta không biết sao? Nancy ngắm Simon liếc một chút. Nói, Alice hy vọng Blockbuster Online hủy bỏ băng ghi hình tiêu thụ nghiệp vụ. Simon lập tức liền hiểu. Được. Amazon Online khu mua sắm nửa năm qua này phát triển có thể nói cấp tốc. Bởi vậy, tại thư viện bên ngoài, gia tăng hàng hóa chủng loại cũng là tỷ như. Trừ thư viện, hiện giai đoạn thích hợp nhất đường trên tiêu thụ loại hình. Băng ghi hình khẳng định bao quát bên trong. Nữ quản gia đại khái là hy vọng Blockbuster Online hủy bỏ băng ghi hình tiêu thụ nghiệp vụ. Tránh cho cùng Amazon Online khu mua sắm kế hoạch mở rộng nghiệp vụ hình thành cạnh tranh. Đương nhiên, cái này bên trong cần phải còn có tương ứng trao đổi ích lợi. Amazon không có khả năng không duyên cớ để Blockbuster hủy bỏ bộ phận này nghiệp vụ. Blockbuster đại lý cửa hàng kinh doanh trọng tâm mặc dù là băng ghi hình thuê. Nhưng cũng vẫn luôn đặt chân băng ghi hình công tác bán lẻ vụ. Simon nhìn về phía Nancy. Hỏi, ngươi là làm sao muốn? Ta cảm thấy đây là một cái không tệ kiến nghị. Nancy thành thật nói. Hủy bỏ online bán lẻ. Blockbuster cùng Amazon có thể tiến hành lẫn nhau dẫn đạo người sử dụng nhóm quảng bá hợp tác. Blockbuster cũng có thể giảm xuống rất lớn một bộ phận công tác bán lẻ vụ chi tiêu. Trên thực tế, Simon, ta liền thực thể đại lý cửa hàng công tác bán lẻ vụ đều muốn hủy bỏ. Để cho Blockbuster càng thêm chuyên chú thuê. Chỉ là, làm như vậy căn bản là không làm được. Tiền phạt có lẽ chỉ chiếm Blockbuster doanh thu 8%. Băng ghi hình bán lẻ doanh thu tỷ lệ lại chiếm cứ Blockbuster tổng doanh thu 20% trở lên. Xác thực không có khả năng chém đứt. Đến mức Blockbuster Online, nhà này website vừa mới mở ra. Online bán lẻ nghiêm chỉnh mà nói còn tiền đồ chưa biết. Hủy bỏ tựa hồ cũng không quan trọng. Chỉ bất quá, nếu quả thật làm như thế, Blockbuster khác cổ đông khẳng định sẽ bất mãn. Vì Westeros hệ thống khác bên ngoài một công ty lợi ích, tổn hại Blockbuster cổ đông lợi ích, này làm sao cũng không còn gì để nói. Bởi vậy, Blockbuster khác cổ đông đến thời điểm rất có thể sẽ nhấc lên tập thể tố tụng. Kinh doanh một công ty, đặc biệt là loại này công ty lên sàn, khắp nơi không thể làm ra chính xác nhất quyết định biện pháp. Quan trọng chính là ở đây, xét đến cùng, hay là bởi vì Simon lúc trước không có thể đem Blockbuster triệt để mua lại. Nếu như thực hiện 100% cầm cổ, như vậy, lão bản muốn làm gì? Đương nhiên liền có thể làm thế nào? Nancy rất nhanh lại nói. Có điều, hủy bỏ tiền phạt bên ngoài. Ta gần nhất cũng đang suy nghĩ chém đứt Blockbuster một số như là điện ảnh xung quanh tiêu thụ loại. Hình góc viền nghiệp vụ. Simon cười nói. Bộ phận này nghiệp vụ thế nhưng là ngươi khi đó chính mình đưa ra. Đúng vậy à, Nancy đồng thời. Không phủ nhận. Nói. Có điều. Gần nhất mấy cái 3 tháng. Một lần nữa tính toán qua bộ phận này nghiệp vụ thành bản cùng hồi báo tỷ lệ về sau. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là chém đứt. Một lần nữa trở về hạch tâm băng ghi hình bán lẻ. Dạng này có thể tiết kiệm rất lớn một bộ phận nhân lực tư nguyên. Cũng càng thêm thuận tiện Blockbuster quản lý cùng tiến một bước mở rộng. Nancy nói xong, còn có chút hăng hái xem Simon liếc một chút. Trong ánh mắt thậm chí mang theo điểm ngươi có muốn hay không van cầu ta ý vị. Blockbuster xung quanh sản phẩm bán lẻ, chủ yếu tiêu thụ, thực cũng là Daenerys Entertainment tương quan điện ảnh và truyền hình xung quanh sản phẩm. Simon rất muốn tại Nancy tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn nắm một thanh. À uy, còn nhớ rõ ai là của ngươi lão bản sao? Vạn chúng nhìn chừng chừng trong tiệc rượu. Đương nhiên không có khả năng làm như thế. Nancy lại là ý thức được cái gì? Bản năng co lại phía dưới cổ. Sau đó lại không cam lòng yếu thế địa nhìn sang. Một bộ ngươi nắm A có bản lĩnh ngươi nắm A không có sợ hãi bộ dáng. Simon đương nhiên sẽ không thật làm như thế đường đột sự tình. Nói, chỉ cần ngươi nhận là thích hợp quyết định biện pháp, đều có thể đi làm. Bất quá, Nancy, sự tình hậu quả, cũng là cần ngươi đến gánh chịu. Còn có, đừng quên, ngươi càng nhiều vẫn là Daenerys Entertainment phụ trách hàng tiêu dùng nghiệp vụ tập đoàn tổng. Giám đốc, Nancy ngừng lại, vừa mới một ít tiểu tâm tư triệt để bỏ đi. Trịnh trọng nói, ta sẽ rất nghiêm túc địa cân nhắc sự kiện này. Người nhỏ bé nữ cao quản cũng đột nhiên hiểu được. Xung quanh sản phẩm tiêu thụ, đối với Blockbuster, đầu nhập và hồi báo tỷ lệ có lẽ không tính quá cao. Sẽ còn gia tăng đại lý cửa hàng nhân lực, mua sắm cùng hậu cần thành bản. Thế mà, cái này lại có thể tăng lên rất nhiều Daenerys Entertainment xung quanh sản phẩm doanh thu. Blockbuster tại xung quanh sản phẩm phương diện tiêu thụ lợi nhuận dẫn có lẽ rất thấp. Daenerys Entertainment có thể thu hoạch được ích lợi lại là vô cùng cao. Nancy mấy tháng gần đây tinh lực quá đặt ở Blockbuster phía trên. Đối với mình bản chức khó tránh khỏi có chỗ xem nhẹ. Trên thực tế, nàng vừa mới nói lên sự kiện này. Cũng chỉ là trước đây phân tích gần nhất mấy cái 3 tháng Blockbuster báo cáo tài chính sau sinh ra. Một cái không thành thục suy nghĩ. Nếu như cẩn thận cân nhắc một phen, nàng chắc chắn sẽ không tùy tiện đưa ra. Nữ nhân luôn luôn rất dễ dàng giận chó đánh mèo, nhấp nhô xấu hổ phía dưới. Nancy cảm thấy, khẳng định là tên trước mắt này, để cho mình sinh ra một ít rằng co tiểu tâm tình. Đúng, khẳng định là như vậy. Chính mình hiển nhiên là không sai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.